làm nữ phụ thật khó. Chương 38, gocchuyenaudio.com. Mạc Ly và Nhất Phương chiến đấu rất hăng hái, hai bọn họ đều dùng hết sức lực để tấn công đối phương, các chiêu thức mạnh nhất, bí hiểm nhất đều được lôi ra để so tài, hai đấu linh tỏa ra hào quang sáng rực, có thể thấy rõ sự quyết liệt của trận đấu, không chỉ hai tuyển thủ trên võ đài mà các khán giả cũng vô cùng thích thú, tiếng cổ vũ vang lên ở khắp nơi. Tiêu Lâm và hội bạn cũng chìm đắm trong những chiêu thức đó, không hổ danh là hai người đứng đầu, sức mạnh của họ đều vượt lên hàng siêu phẩm. Chiến đấu một hồi, hai bên tách nhau ra, họ đều đồng loạt thở gấp, Mạc Ly có thể nhận rõ vẻ vui sướng của Nhất Phương khi chiến đấu, không chỉ hắn, mà nàng cũng cảm thấy trận đấu hôm nay rất tuyệt. Nhưng Mạc Ly biết Nhất Phương sư huynh đã vượt qua nàng về đẳng cấp, có cố gắng thêm nữa cũng chẳng được gì. Mạc Ly liền chủ động nhận thua. Khán đài lập tức ầm ầm tiếng hò hét, chiếm phần đông là giọng của các nữ đệ tử. Quán quân của ngày hôm nay vô cùng xứng đáng, mọi người đều thấy rất thỏa mãn. Xong xuôi, Mạnh Trường trưởng môn tuyên bố những người được nằm trong top 50, và trao tặng những giải thưởng nhất định. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thưởng đá tăng cấp X500. Tiêu Lâm giành được hạng tư cũng đúng với kỳ vọng của nàng, phần thưởng của hạng tư là một cây linh thảo cấp 11 và hai truyền tống phù. Năm nay là lần đầu tiên Nhất Mộc có đệ tử lọt vào top 10, và đạt được thành tích cao như vậy, ngay cả Nhất Mộc Chibi cũng thấy rất vui mừng. Các đệ tử lọt vào nhóm 50 người đứng đầu sẽ được tham gia vào bí cảnh. Hãy nhớ, nơi đó không chỉ có các em mà đệ tử ở các môn phái khác cũng đến, các em phải hạn chế mâu thuẫn nhất có thể, đừng gây họa cho bổn môn. Dạ, chúng đệ tử đồng thanh trả lời, âm thanh vừa mang một khí thế tự hào mạnh mẽ vừa hào hứng nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Bất cứ đệ tử nào cũng mang trong mình một khát khao riêng. Nhất Phương âm thầm ngó trộm nữ nhân như mộng ấy, nàng đang lặng đứng trong biển người, gương mặt xinh đẹp chỉ mang một tia bình thản lạnh nhạt, càng tiếp xúc với nàng, hắn lại càng xao xuyến không nói thành lời, hắn biết nàng đã sớm cướp đi trái tim của hắn mất rồi. Thanh Cơ từ xa cũng phát hiện ra ánh mắt đầy tâm tình đó đang nhìn về phía Mạc Ly, đệ tử của hắn. Một cỗ tức giận dâng trào lên trong lòng hắn, đem tâm trí hắn quay cuồng trong tức giận. Mạc Ly là của hắn, cách chương.